Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Shinji Amato. Trong sân nhà cũng như ở ngoài đường chẳng thấy ai, chỉ có một con ngựa đóng yên đứng bên cọc. Làm thế nào bây giờ? Tôi quyết định đứng chờ. Tôi nghĩ nàng trông thấy chiếc xe sẽ ra đường. Tôi mở capo, chúi đầu vào máy, làm như đang sửa chữa gì, mắt cứ liếc về phía cổng. Tôi không phải chờ lâu. Cánh cổng mở, mẹ nàng bước ra với một ông già to béo, râu đen. Mình mặc hai cái áo bông dài, áo trong bọc vải sổ lông, áo ngoài bọc nhung. Tay ông ta cầm một cây roi da rất đẹp. Mặt ông ta đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng ông ta vừa uống nước trà. Họ đến cạnh cọc buộc ngựa. Mẹ A-sen kính cẩn cầm bàn tay đạp đỡ ông già đang hì hục lên yên. Chúng tôi đợi ơn ông lắm, ông mối ạ, bà nói. Nhưng về phần chúng tôi cũng xin ông đừng lo. Con gái tôi, chúng tôi không tiếc thứ gì đâu. Nhờ trời, chúng tôi cũng không đến nỗi tay trắng. Bà biết rồi ạ, chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn đâu. Ông già vừa đáp, vừa ngồi lại cho thoải mái trên yên ngựa. Lạy trời phù hộ cho hai trẻ được khỏe mạnh. Còn như tiền của thì cho con cái mình, chứ cho ai mà sợ. Đây cũng chẳng phải lần đầu hai họ là thông gia với nhau. Thôi, chúc bà khỏe, bà biết xe ạ. Thế tức là ta đã bàn định xong xuôi, đến thứ sáu nhé. Vâng, thứ sáu, ngày thiêng đấy. Chúc ông đi đường mạnh khỏe, xin gửi lời chào bà mối. Họ nói gì mà thứ sáu nhỉ? Tôi tự nhủ, hôm nay thứ mấy? Thứ tư, chả nhẽ đến thứ sáu họ đem nàng đi. Trời ơi, những tục lệ cũ còn phá hoại cuộc đời của thanh niên chúng ta mãi đến bao giờ? Ông già thúc ngựa chạy nước kiểu lúc xúc về phía núi. Mẹ A-sen đợi cho ông ta đi khuất rồi quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ không có gì thân thiện. Này anh kia, sao anh cứ sớ rớ ở đây thế hả? Bà nói, đây không phải là quán trọ, đừng đứng đây làm gì, đi đi, nghe ra chưa? Thế nghĩa là bà ta đã nhận diện được tôi. Xe tôi bị hỏng. Tôi bướng bỉnh cầu nhau và rút hẳn vào thùng máy ngập đến thắt lưng. Không, tôi nghĩ thầm, chưa gặp A-sen thì tôi chưa đi đâu hết. Bà mẹ lẩm bẩm thêm mấy tiếng nữa rồi bỏ đi. Tôi chui đầu ra, ngồi lên bậc xe châm thuốc hút. Một con bé không biết từ đâu chạy lại, nó nhảy lò cò một chân quanh xe. Trông nó hơi giống A-sen, em nàng trắng. A-sen đi rồi, nó bỗng nói, chân vẫn nhảy lò cò. Đi đâu? Tôi chộp lấy nó. A-sen đi đâu? Biết đâu đấy, buông ra. Nó gỡ tay tôi ra và thay cho lời từ biệt, nó thè lưỡi. Tôi đóng sập capo lại, ngồi vào buồng lái. Đi đâu bây giờ? Tìm nàng ở đâu? Mà cũng đã đến lúc phải về trạm. Tôi cho xe chạy chậm chậm trên đường. Xe đã ra đến Thảo Nguyên. Tôi cho xe dừng lại bên con mương cắt ngang đường. Bây giờ phải làm gì? Tôi không hề biết. Tôi ra khỏi buồng máy, nằm lăn ra đất, trong lòng thấy chán ngán quá chừng. A-sen thì không tìm được, mà chuyến đi đã lỡ mất rồi. Tôi suy nghĩ miên man, không còn trông thấy gì, không còn nghe thấy gì ở trên đời này nữa. Tôi nằm như thế bao nhiêu lâu, tôi cũng không biết. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên kia xe có đôi chân con gái đi giày cao gót. chính nàng. Tôi nhận ra ngay, tôi mừng quá đến nỗi tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi nhòm dậy nhưng không đứng thẳng lên được. Và cảnh ấy lại diễn ra đúng ở chỗ chúng tôi gặp nhau lần đầu. Thôi đi đi, đi đi bà cụ ơi, tôi nói với đôi giày phụ nữ. Nhưng tôi không phải là bà cụ, A-sen cũng phụ họa theo. Thế thì là ai? Một người con gái. Con gái có đẹp không đây? Cứ thử nhìn mà xem. Chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi nhảy phát dậy, chạy sang với nàng. Nàng đi về phía tôi. Chúng tôi dừng lại trước mặt nhau. Đẹp nhất đời, tôi nói. Còn nàng thì như một cây phong non trước gió, mềm mại, uyển chuyển, mặc chiếc áo ngắn tay, hai quyển sách nhỏ cắp dưới nách. Sao em lại biết tôi ở đây? Em ở thư viện ra thì trông thấy vết xe của anh trên đường cái. Thế à? Đối với tôi câu ấy còn có nhiều ý nghĩa hơn cả mấy chữ em yêu anh. Thế ra nàng có nghĩ đến tôi, quý mến tôi nên mới tìm vết bánh xe tôi. Em chạy lại đây vì không hiểu sao em cứ đinh ninh là anh đang chờ em. Tôi cầm lấy tay nàng. Ngồi lên đây A-sen, ta đi chơi một chút. Nàng vui lòng ưng thuận. Tôi không nhận ra được A-sen nữa, mà bản thân tôi cũng không nhận ra nốt. Bao nhiêu lo âu, buồn tủi đều tiêu tan đi đâu hết. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, chỉ còn hạnh phúc của chúng tôi, bầu trời và con đường thiên lý. Tôi mở cửa xe, đặt nàng ngồi lên ghế và cầm lấy tay lái. Chúng tôi đi, chúng tôi cứ đi thế thôi, trên con đường cái. Không biết đi tới đâu và để làm gì. Nhưng đối với chúng tôi, cái đó không có gì quan trọng. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, mắt nhìn vào mắt, tay khẽ chạm vào tay nhau là đủ lắm rồi. A-sen sửa lại chiếc mũ lưỡi trai bộ đội của tôi. Tôi đội nó đã 2 năm nay. Thế này đẹp hơn, nàng nói và âu yếm nép vào vai tôi. Xe bon trên thảo nguyên như một con én. Cả thế giới chuyển động, mọi vật đều chạy về phía chúng tôi. Núi đồi, đồng ruộng, cây cối, gió lùa vào mặt chúng tôi. Chúng tôi cứ lao băng băng về phía trước. Mặt trời chói lọi trên cao. Chúng tôi cất tiếng cười. Không khí ngọt ngào mùi ngải và kim hương. Chúng tôi thở hít vào cho căng cả lồng ngực. Một con diều hâu thảo nguyên đậu trên một tấm bia đổ nát, cất cánh bay lên, vỗ cánh mấy cái, rồi thả xuống thấp, lượn dọc theo đường cái, như muốn đua sức với chúng tôi. Hai người cưỡi ngựa, hoảng hốt, dạt sang bên đường, rồi thét lên một tiếng man dại, quất ngựa đuổi theo chúng tôi. Ê! Đứng lại! Họ vừa quát, vừa quất hai con ngựa đang phi lạc mình xuống đất. Họ là ai thì tôi không biết. Có lẽ A-sen biết họ. Chẳng mấy chốc, họ đã mất hút sau đám bụi quấn sau xe. Phía trước mặt, có một chiếc xe ngựa rẽ sang bên đường để nhường lối cho chúng tôi. Trên xe, có một người con trai và một người con gái. Trông thấy chúng tôi, họ nhổm dậy, ôm lấy vai nhau và vẫy tay niềm nở. Cảm ơn nhé! Tôi ngồi trong buồng lái quát ra. Xe đã vượt hết cánh thảo nguyên và ra đường cái lớn. Nhựa đường kêu vo vo dưới bánh xe. Không còn xa nữa, chắc chắn phải có hồ. Tôi cho xe rẽ ngoặt ra một bên, ra khỏi đường cái và cứ đi thẳng giữa cánh đồng hoang, qua các bụi rậm, các đám cỏ dài, đi về phía bờ hồ. Chúng tôi dừng lại trên một bờ dốc treo leo, trông thẳng xuống nước. Những đợt sóng xanh bạc đầu như cầm tay nhau chạy thành hàng lên bờ cát vàng. Mặt trời đang khuất dần sau dãy núi, và những khoảng nước ở phía xa trông như nhuộm hồng. Xa tít tận bên kia hồ, một dãy núi tím đỉnh phủ tuyết hẳn lên nền trời. Những đám mây xám đang ùn ùn tụ lại trên đầu chúng tôi. A sen xem kìa, thiên nga! Chỉ mùa thu và mùa đông mới có thiên nga trên hồ Isukun. Mùa xuân, chúng rất ít khi về. Người ta thường bảo đó là những con thiên nga từ miền Nam đang bay về phương Bắc. Họ bảo đó là điềm lành. Một đàn thiên nga trắng bay lượn trên hồ, trong ánh chiều tà, khi bay vút lên, khi xả xuống thấp, cánh dang rộng. Chúng đậu xuống nước, vỗ cánh rào rào, là nước sủi bọt loang ra thành từng vòng rộng, rồi lại cất cánh bay lên. Sau cùng, chúng sắp thành hàng dài và vỗ cánh nhịp nhàng bay đến một bờ vịnh đất cát để nghỉ ngơi. Ngồi trong xe, chúng tôi im lặng nhìn những cảnh ấy. Rồi tôi nói, như thể chúng tôi đã quyết định xong xuôi mọi việc. Ở đằng kia, em thấy không? Mấy mái nhà trên bờ ấy là trạm xe hơi của anh. Còn đây, tôi khoát tay quanh buồng lái, là nhà của chúng ta. Nói xong tôi cười lớn, bởi vì không còn biết đánh xe cho nàng đi đâu nữa. A sen nhìn đăm đăm vào mắt tôi, nép sát vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi, vừa cười vừa khóc. Anh yêu quý, anh của em không cần có nhà cửa gì hết, miễn sao cha mẹ em hiểu cho em. Nếu bây giờ chưa hiểu thì sau này cũng được. Cha mẹ sẽ giận em suốt đời, em biết, nhưng có phải tại em đâu. Trời sẩm tối rất nhanh, mây đen kéo đầy trời, rũ là là trên mặt nước. Nước hồ lặng lờ, đen kịt lại. Trên núi như có ai đang hàn điện, khi thì lòe lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm. Cơn sông đang kéo đến, không phải vô cớ mà đàn thiên nga đang bay dở đường bỗng ghé xuống đây. Chúng đã cảm thấy trước cơn dâm có thể ập đến trong khi chúng bay qua núi. Sấm chuyển ầm ầm, mưa đổ xuống rào rào, hạt nặng như mưa đá. Hồ Isukun bắt đầu gầm gừ sôi réo lên, sóng vỗ mạnh vào bờ. Đó là cơn dâm đầu tiên của mùa xuân, và đó cũng là đêm đầu tiên của chúng tôi. Nước mưa chảy như xối trên buồng lái, trên các tấm kính. Những tia chớp sáng lòa vẽ thành đường loằng ngoằng đâm sâu xuống mặt hồ đen ngòm mở rộng. Hai đứa chúng tôi nép vào nhau, nói chuyện thì thầm. Tôi cảm thấy A sen run, không biết vì sợ hay vì lạnh. Tôi lấy áo đắp cho nàng, ôm nàng thật chặt và cảm thấy mình mạnh mẽ, to lớn. Tôi chưa bao giờ ngờ mình có nhiều tình cảm đến thế. Trước đây, tôi không hề biết cái hạnh phúc được che chở, được lo lắng cho một người nào. Tôi thì thầm rỉ tai nàng. Không bao giờ anh để cho ai bắt nạt em, cây phong non trùm khăn đỏ của anh. Cơn sông tan đi cũng nhanh như đã kéo đến, nhưng trên mặt hồ sao động, sóng vẫn quần quần, trời vẫn mưa lâm thâm. Tôi lấy ra một chiếc máy thu thanh đi đường nhỏ, cái tài sản đáng giá duy nhất của tôi hồi ấy. Tôi vặn nút, bắt một làn sóng điện. Bây giờ tôi còn nhớ là lúc ấy họ tiếp âm vở vũ kịch The Sunfall đang diễn ở nhà hát thành phố. Vượt qua đèo, qua núi, âm nhạc rót vào buồng lái của chúng tôi, đầm thắm và mãnh liệt như chính cuộc tình duyên được thuật lại trong vở kịch. Công chúng vỗ tay rầm rộ, họ lớn tiếng gọi tên các nghệ sĩ biểu diễn. Có lẽ họ đang ném hoa lên tận chân các vũ nữ ba lê. Nhưng tôi nghĩ, trong số các khán giả ngồi ở nhà hát, không có ai xúc động và hân hoan như hai đứa chúng tôi ngồi trong buồng lái chiếc xe vận tải đổ bên bờ hồ Isukun nổi sóng. Chính vợ vũ kịch đang kể chuyện chúng tôi, kể lại cuộc tình duyên của chúng tôi. Chúng tôi cảm thông sâu sắc với số phận của nàng và Sunpon bỏ đi tìm hạnh phúc. Tờ Sunpon của tôi, ngôi sao mai của tôi đang ở cạnh tôi. Đến nửa đêm, nàng ngủ thiếp trên vai tôi, còn tôi hồi lâu vẫn không sao bình tâm trở lại. Tôi khẽ vuốt má Asen và lắng nghe tiếng thở dài đưa lên từ đáy hồ Isukun. Sáng hôm sau, chúng tôi về trạm xe. Tôi bị chỉnh một mẻ ra trò. Nhưng khi các đồng chí biết vì sao tôi đã làm như vậy, họ cũng đã thể cho dịp này mà tha thứ cho tôi. Về sau, anh em còn cười mãi mỗi lần nhớ lại lúc tôi chuồn khỏi cần trục bốc hàng. Tôi còn có nhiệm vụ đi tải hàng qua đèo Độ Long. Tôi quyết định đem Asen theo. Tôi định dọc đường về sẽ gửi nàng ở lại nhà bạn tôi là Alibek Santorin. Gia đình Alibek ở một trạm truyền tải gần Narun. Từ đấy đến biên giới cũng không còn xa mấy. Mỗi khi đi ngang tôi vẫn thường ghé lại. Vợ Alibek là người rất tốt. Tôi kính nể chị ấy lắm. Chúng tôi lên đường. Việc đầu tiên là đi mua ít quần áo cho Asen trong một cửa hàng ở dọc đường, và nàng chỉ có mỗi chiếc áo đang mặc. Ngoài các thứ ra, chúng tôi còn mua cả một chiếc khăn chăn hoa màu rất tươi cho Asen. Chiếc khăn thật hợp cảnh. Dọc đường, chúng tôi gặp các Umat Aksakan của chúng tôi, một bác lái xe già. Từ xa, bác đã ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Tôi hãm xe, bác và tôi ra khỏi buồng lái chào nhau. Aslam, Aleikum, Umat Ake, Aleikum, Assalam, anh Iliad. Chúc cho những sợi dây buộc con chim ưng đậu trên tay anh được bền vững. Bác chúc mừng tôi đúng theo phong tục. Cầu trời cho anh chị hạnh phúc và đông con. Cảm ơn bác. Sao bác biết hở Umat Ake? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ấy ấy cháu ạ, tin mừng bay xa lắm. Nó chuyển từ miệng này sang miệng khác khắp trên đường vận tải. Thế kia ư? Tôi lại càng lấy làm lạ. Chúng tôi đứng nói chuyện trên đường cái, nhưng Umat Ake thậm chí cũng không đến cạnh xe tôi, không nhìn Asen một chút. May mà Asen đoán được ý bác ta. Nàng trùm chiếc khăn lên đầu, che kín mặt mũi. Thấy thế, bác Umat mỉm cười hệ hạ. Thế bây giờ thì ổn lắm rồi, bác nói. Cảm ơn cháu đã có ý trọng nể người già. Từ nay cháu là con dâu của các bác, con dâu của tất cả các Aksakan trong trạm xe. Iliad, cháu cầm lấy, đây là quà tặng nhân lễ xem mặt cô dâu. Bác đưa tiền cho tôi không thể từ chối được. Bác ấy giận mất. Chúng tôi chia tay nhau. Asen vẫn trùm khăn như trong một nhà kiết ghi xe A trung thành với thuần phong mỹ tục. Nàng ngồi trong buồng lái, bén lén che mặt lại mỗi khi gặp các bạn lái xe. Rồi khi chỉ còn lại hai đứa, chúng tôi cười với nhau. Trùm chiếc khăn, Asen trông càng đẹp hơn. Tôi bảo nàng, cô vợ nhỏ của anh, ngước mắt lên nào, hôn anh đi. Không được, các Aksakan trông thấy mất. Nàng đáp, rồi lập tức vừa cười vừa hôn lên má tôi, làm ra vẻ vụng trộm. Tất cả các bạn lái xe ở trạm khi gặp chúng tôi đều dừng lại mừng, chúc chúng tôi hạnh phúc. Nhiều cậu không những đã có thì giờ sắp sẵn những bó hoa hái dọc đường, mà lại còn mua được cả quà tặng nữa. Tôi không biết ai đã nghĩ ra ý đó. Chắc là ý kiến của các cậu người Nga ở trạm chúng tôi. Trong làng họ, mỗi khi có lễ cưới, các xe hơi đều kết hoa. Và đây, xe chúng tôi cũng trang hoàng những băng đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, những tấm khăn lụa, những bó hoa. Chiếc xe trông thật sặc sỡ, và chắc hẳn cách xa hàng chục cây số, người ta cũng trông thấy. Tôi với Asen sung sướng quá, riêng tôi rất tự hào về các bạn. Người ta thường nói, trong cơn hoạn nạn mới biết rõ lòng bạn. Nhưng theo tôi, ngay trong hạnh phúc cũng biết rõ. Dọc đường, chúng tôi còn gặp lại cả Alibek Santorin, người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy hơn tôi độ 2 tuổi, người to ngang, đầu cũng to. Alibek là người chín chắn, đúng mực và lái xe rất giỏi. Ở trạm, các bạn rất nể cậu ấy. Họ bầu cậu ấy vào ban chấp hành công đoàn. Tôi nghĩ bụng, không biết Alibek sẽ nói thế nào đây. Alibek im lặng nhìn xe chúng tôi và lắc đầu. Cậu ấy đến cạnh Asen, bắt tay và chúc mừng nàng. Thôi, đưa công lệnh đây. Alibek ra lệnh. Tôi hoang mang đưa giấy cho cậu ấy xem. Alibek lấy bút máy viết đè lên khắp tờ công lệnh, chữ rất to: hành trình hôn lễ số 167. 167 là số công lệnh. Cậu làm gì thế? Tôi đầm hoảng. Đấy là công lệnh kia mà. Nó sẽ được lưu truyền cho hậu thế. Alibek cười. Cậu tưởng dân bản giấy không phải là người hay sao? Thôi, bây giờ đưa tay đây. Alibek ôm tôi thật chặt, hôn tôi, chúng tôi cười ha ha. Sau đó, chúng tôi đã toan ai về xe nấy, thì Alibek bỗng giữ tôi lại. Thế cậu với cô ấy sẽ ở đâu? Tôi giang hai tay ra, đoạn chỉ chiếc xe, tôi nói. Nhà chúng mình kia, trong buồng lái ấy à? Rồi con cái cũng nuôi ở đấy sao? Thế này nhé, hãy dọn đến ở tạm nhà mình trên trạm truyền tải. Mình sẽ bàn với ban chỉ huy, còn gia đình mình sẽ dọn sang nhà mới. Nhưng nhà cậu đã làm xong đâu? Nhà Alibek đang dừng ở Rubatsie, cách trạm xe không xa. Những khi rảnh vẫn thường đến giúp cậu ấy một tay. Không sao, chỉ còn phải làm nốt mấy việc vặt nữa thôi. Cậu đừng mong có chỗ rộng hơn. Cậu cũng biết đấy, hiện nay vấn đề nhà cửa còn gay. Cảm ơn cậu, chúng mình cũng không cần hơn. Trước đây mình chỉ định gửi Asen ở tạm nhà cậu ít lâu, thế mà cậu lại nhường cho mình cả một căn nhà. Nói chung hai vợ chồng cứ ở lại nhà mình. Khi trở về cậu chờ mình nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn định, có mặt cả hai bà. Alibek nháy mắt về phía Asen. Phải, bây giờ thì phải có cả các bà. Chúc hai người một cuộc hành trình hôn lễ hạnh phúc. Alibek gọi với theo chúng tôi. Quỷ thật, đây quả nhiên là cuộc hành trình hôn lễ của chúng tôi, mà lại là một cuộc hành trình đặc sắc biết chừng nào. Chúng tôi vui mừng vì mọi việc đều đã được thu xếp ổn thỏa. Duy chỉ có một cuộc gặp gỡ hơi làm cho tôi bực mình. Ở một chỗ ngoặt, chúng tôi cùng gặp chiếc xe của Santai Sora. Trong buồng lái không phải chỉ có một mình Santai, cạnh hắn còn có Kadisha. Santai giơ tay lên vẫy tôi. Tôi hãm xe dừng phát lại. Hai chiếc xe đỗ sát cạnh nhau. Santai thò đầu ra cửa. Làm gì mà trang hoàng như ăn cưới thế hả? Chính thế đấy, tôi đáp. Ra thế kia à? Santai đai giọng ra nói, có ý ngờ vực, rồi đưa mắt nhìn sang Kadisha. Thế mà chúng tớ cứ đi tìm cậu. Hắn buột miệng nói thêm. Kadisha vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mặt tái xanh, vẻ bàng hoàng ngơ ngác. Chào Kadisha, tôi nói, giọng niềm nở. Cô ta im lặng gật đầu. Thế cô này là người yêu của cậu hắn? Mãi đến bây giờ Giang Tai mới đoán ra. Không, vợ tôi đấy. Tôi cải chính và đưa tay ra khoác vai A Sen. Thế à? Giang Tai càng sưng to mắt, không biết có nên vui mừng hay không. Thế thì tớ xin mừng, xin chân thành mừng cậu. Cảm ơn. Giang Tai cười ranh mãnh. Cậu tài thật, cậu không nộp treo, cứ cuống đi thôi à? Đồ ngu, tôi nói. Thôi, phóng đi. Có những người đến lạ, tôi còn muốn mắng cho hắn một trận đích đáng nữa. Nhưng ngoái cổ nhìn lại, tôi thấy Giang Tai đang đứng bên xe, lấy tay xoa má, rồi giơ quả đấm về phía Kadisha, quát những gì không rõ. Còn Kadisha thì bỏ chạy xuống cánh đồng, cách xa đường cái. Cô ta cứ chạy, chạy mãi, rồi bỗng ngã nhào xuống đất, giơ hai tay lên ôm đầu. Tôi không biết giữ Kadisha và Giang Tai đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi bỗng thấy thương Kadisha. Tôi cứ có cảm giác như mình có lỗi với Kadisha. Tôi không nói gì với Asen cả. Một tuần sau, chúng tôi dọn đến ngôi nhà nhỏ ở trạm truyền tải. Ngôi nhà chỉ có một căn ngoài và hai phòng con. Ở đấy có vài ngôi nhà như thế của mấy cậu lái xe cùng ở với gia đình và của một số nhân viên các trạm bơm xăng. Nhưng địa điểm ấy tốt, gần đường cái và cách Narin không xa. Dù sao, Narin cũng là tỉnh lỵ, có thể đi mậu dịch, đi xem phim, lại có cả bệnh viện nữa. Chúng tôi còn thú một điểm nữa là trạm truyền tải ở chính giữa quãng đường. Những chuyến đi vận tải của chúng tôi chủ yếu là giữa Rubatsie và Tân Cương qua đèo Độ Long. Giữa đường có thể ghé về nhà nghỉ ngơi hay ngủ lại. Hầu như ngày nào tôi cũng được gặp A Sen. Ngay những hôm gặp trở ngại dọc đường, tôi cũng cố về cho đến nhà, dù giữa đêm khuya cũng không ngại. A Sen bao giờ cũng đợi tôi. Tôi chưa về thì nàng cứ lo lắng không chịu đi ngủ. Chúng tôi đã bắt đầu sắm sửa đồ đạc trong nhà được ít nhiều. Nói tóm lại, cuộc sống dần dần ổn định. Chúng tôi quyết định là A Sen sẽ đi làm. Chính A Sen cũng một mực đòi đi. Là một người con gái lớn lên trong thôn xóm, nàng vốn quen làm lụng. Nhưng chúng tôi bỗng có một tin mừng đột ngột. Nàng sắp làm mẹ. Hôm A Sen sinh cháu, tôi vừa tải hàng sang Tân Cương về. Tôi hối hả, cuống cuồng lên. A Sen đang nằm ở nhà hộ sinh Narin. Tôi đến thì nàng đã sinh cháu trai. Dĩ nhiên họ không cho tôi vào thăm. Tôi lên xe và phóng khắp đồi núi. Dạo ấy là mùa đông, chung quanh chỉ toàn tuyết và đá. Trước mắt cứ loáng thoáng hai màu đen trắng chen nhau, hết đen lại trắng, hết trắng lại đen. Tôi phóng lên đỉnh đèo Độ Long cao ngất, mây bay lạ lạ sát đất. Những ngọn núi ở phía dưới trông như một lũ lùn. Tôi nhảy ra khỏi buồng lái, hít mạnh không khí cho căng cả lồng ngực và gào to lên. Ê, núi ơi, tôi vừa đẻ con trai. Tôi có cảm giác như núi đồi rung chuyển. Chúng nhắc lại lời tôi và tiếng vọng ấy vang mãi hồi lâu không tắt. Chuyển từ hẻm núi này sang hẻm núi nọ. Chúng tôi đặt tên cho cháu là Samad. Tên ấy là do tôi nghĩ ra. Bao nhiêu câu chuyện chúng tôi đều xoay quanh nó. Thằng Samad thằng Samat của chúng tôi. Samat biết cười, Samat mọc răng, nói chung cũng như tất cả các ông bố, bà mẹ trẻ tuổi. Chúng tôi sống rất hòa thuận, thương yêu nhau. Nhưng rồi được ít lâu, tai họa đã đổ xuống đầu tôi. Quý thính giả thân mến, vậy tai họa tiếp theo sẽ đổ xuống đầu của anh lái xe như thế nào? Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi đọc truyện đêm khuya tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.